Nhà trọ cực phẩm, chương 308, thiếu, gocchuyenaudio.com, nguồn thiếu chương mời các bạn đọc chương tiếp theo cách chương.